Tu La Vũ Thần, chương 812, chưa thấy qua mà quen mặt. Góc truyện audio.com, trời ạ, kia không phải Tử Gia nhà chủ sao? Hắn ở cùng ai giao chiến, nhưng lại đấu đích thiên hôn địa ám? Không phải đâu, kia dĩ nhiên là một gã như thế non nớt niên kỷ khinh nhân. Xem kia bộ dáng hẳn là vẫn là cái thiếu niên đi. Cho dù không phải thiếu niên cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua 20 tuổi. Này đến tột cùng là làm sao tới yêu nghiệt, như thế tuổi thế nhưng đã là ba phẩm võ quân, hơn nữa có thể đủ cùng 6 phẩm võ quân đích Tử Gia nhà chủ. Chiến đích chẳng phân biệt được thắng bại, này cũng không tránh khỏi rất nghịch thiên đi, đương mọi người thấy rõ giao thủ người là ai, hơn nữa chú ý tới Sở Phong đích bên ngoài cùng tuổi lúc sau. Không có chỗ nào mà không phải là chấn động. Thật sâu đích bị Sở Phong đích chiến lực sở sợ ngây người. Thậm chí đã có nhân quyết định thật nhanh, trực tiếp phi Sở Phong quan lấy yêu nghiệt tên. Cứ việc, giờ phút này đích Sở Phong đối mặt Tử Gia nhà chủ. Cũng có thật lớn đích áp lực, này làm cho hắn không dám phớt lờ. Nhưng là Sở Phong bằng vào mẫn tuệ, sâu sắc đích cảm ứng lực, cùng thiên nhãn đích thấy rõ lực, cùng với đôi các loại vũ khí vận dụng tự nhiên đích nắm trong tay lực. Bù lại hắn tu vi thượng đích không đủ, hai người chiến đích hừng hực khí thế, như vậy đi xuống, còn thật là khó khăn phân thắng bại. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tu vi tăng vọt không nói, chiến lực thế nhưng cũng như vậy quái gì, ta thế nhưng ngài không thể thắng hắn, hay là hắn thật sự là một cái yêu nghiệt có thể nào? Tuy rằng Sở Phong có áp lực, nhưng là Tử Gia nhà chủ đích áp lực hiển nhiên lớn hơn nữa. Này không chỉ có là trên thực lực đích, còn có tinh thần thượng đích, hiện giờ hắn hai người đích giao chiến, đã muốn khiến cho rất nhiều người đích chú ý, chỉ cần là Tử Gia người cũng liền thôi. Chính là hiện giờ ở Tử Gia đích lại còn có đến từ khắp nơi thế lực đích tân khách. Làm trò nhiều như vậy tân khách đích trước mặt. Chính mình thế nhưng cùng một cái ba phẩm võ quân đích mao đầu tiểu tử giao chiến lâu như vậy. Rồi lại không thể lấy được thắng lợi. Thực tại làm cho hắn mặt mất hết. Dạ người đâu tới rồi ra. Dù sao võ quân chi kém. Cực kỳ bé nhỏ. Có thể vượt qua nhất phẩm cảnh giới mà chiến người. Đã là tuyệt thế khó có đích kỳ tài. Vượt qua ba phẩm cảnh giới chiến đấu giả. Có thể nói là tiền vô cổ sau vô người tới. Quả thực văn sở vị văn, dưới loại tình huống này, mọi người không chỉ có hội khen Sở Phong chiến lực nghịch thiên, là tuyệt thế kỳ tài, lại sẽ nói hắn chiến lực quá yếu, không hợp 6 phẩm võ quân tên, chẳng những thành toàn Sở Phong, ngược lại làm thấp đi chính mình, thanh niên nhân này quá lợi hại, hắn rốt cuộc ra sao lai lịch, vì sao phía trước chưa bao giờ nghe qua hắn đích đại danh. Gần nhất phương Đông Hải vực, nhưng thật ra xuất hiện một gã chiến lực nghịch thiên đích tuyệt thế kỳ tài. Mà này tu vi, thật cùng vị này người trẻ tuổi có chút tiếp cận, ngươi là nói cái kia ở mờ ảo tiên phong, bắt giữ đến mấy ngàn võ văn đích vô tình. Đúng vậy, trừ bỏ hắn còn có thể có ai? Hẳn là không thể nào. Ta nghe nói kia vô tình tuy rằng thiên phú dị run sợ. Chính là tuổi đã qua 20. Vị này người trẻ tuổi rõ ràng so với kia vô tình còn muốn tuổi trẻ à. Đúng vậy, kia vô tình cường thịnh trở lại cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Nhưng vị này người trẻ tuổi, chính là đem đã biết nghịch thiên đích thực lực, chân chính xảy ra chúng ta đích trước mặt. Theo ta thấy, hắn có thể so với vô tình còn mạnh hơn. Rất bất khả tư nghị, trong thiên hạ lại có như vậy cường hãn người. Theo ta được biết, cho dù là phương Đông Hải vực đích đệ nhất thiên tài họ Mộ Dung tìm, cũng tuyệt đối không cụ bị ngay cả dược ba phẩm cảnh giới đích chiến lực. Quan khán khó được đích kinh thiên đại chiến rất nhiều, mọi người càng nhiều chính là đoán khởi Sở Phong đích thân phận. Dù sao Sở Phong biểu hiện ra đích chiến lực thật sự quá mức nghịch thiên. Tất cả mọi người muốn biết, như vậy một vị rất giỏi niên kỷ khinh nhân. Đến tột cùng sư ra nơi nào, họ thậm danh ai, bởi vì bọn họ đã muốn dự cảm đến, vị này tuổi trẻ nhiệt nhân, ngày sau chắc chắn trở thành phương Đông Hải vực đích cao nhất đại nhân vật. Nghe được, hắn gọi Sở Phong, sở dĩ tới đây quấy rối, là vì họ mộ dung tầm đích vị hôn thê mà đến. Hắn muốn bắt cóc Tử Linh. Đột nhiên, một vị võ quân cường giả, hưng phấn không thôi đích la lên đứng lên. Hắn nhưng lại ở Tử gia đích cao tầng bên trong, tìm hiểu ra Sở Phong đích tên. Cái gì, dĩ nhiên là đến bắt cóc Tử Linh đích, này cũng quá cả gan làm loạn đi. Họ mộ dung tầm đích vị hôn thê cũng có người cảm động. Này không phải bỏ qua, muốn cùng Chu Tiên quần đảo là địch sao, mà biết được Sở Phong tới đây đích mục đích sao. Mọi người lại chấn động, đại chiến tiếp tục, Sở Phong cùng Tử gia nhà chủ, đã là phân biệt tế điện ra kỳ binh, hai người đích chiến lực đuổi dần tăng lên, vì thế quét ngang thiên địa, nếu không phải Tử gia cao thủ lần nữa ngăn cản, chỉ cần là hai người giao chiến đích dư ba, liền đủ để đem Tử gia di vi đất bằng phẳng, thậm chí cả tòa hoa cốc, đô hội vỡ nát, một mảnh đống hỗn độn. Tử gia người cho ta nghe tốt lắm. Ta Sở Phong hôm nay tới đây, chính là muốn mang đi Tử Linh, mặc kệ là ai, chắn ta người tử, Sở Phong biết hôm nay lúc sau, hắn đích đại danh nhất định danh dương Đông Hải, cho nên cũng không tái che lấp chính mình đích tên, rõ ràng làm cho mọi người biết, hắn họ thậm danh ai, tới đây chỗ làm chút cái gì. Chuyện tới hiện giờ, Sở Phong ôm không thành công liền xả thân đích tính toán. Thệ phải Tử Linh cứu đi. Bởi vì hắn biết, nếu là lần này thất bại, như vậy về sau còn muốn cứu Tử Linh, sẽ càng thêm gian nan, thậm chí lấy họ mộ dung tầm đích kia hung ác mà hẹp đích bản tính. Nếu là đã biết hắn cùng với Tử Linh đích quan hệ, cho dù đối Tử Linh bất lợi, cũng không phải không có khả năng, cho nên, hắn ở cùng Tử gia nhà chủ giao chiến hết sức, không ngừng đằng ra tay đến, hướng Tử gia ra tay. Mà bằng vào Sở Phong đích chiến lực, nếu hắn cố ý đả thương người, Tử gia trừ bỏ Tử mọi nhà chủ ở ngoài, căn bản không ai có thể chống đỡ được. Rầm rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, Tử gia kia tỉ mỉ tạo ra đích rộng lớn cung điện, bắt đầu liên tiếp sụp đổ dập nát, thậm chí một ít Tử gia người, cũng là chịu này liên lụy, chết trong đó. Hảo ngoan đích thủ đoạn, này tên là Sở Phong niên kỷ khinh nhân. Lần này thật đúng là lai giả bất thiện, hắn sẽ không thật sự phải cướp đi Tử Linh, thuận tiện đồ diệt Tử gia đi. Mắt thấy Sở Phong bắt đầu đối Tử gia ra tay, hơn nữa Tử gia nhà chủ đối này cũng là không thể nề hà. Một ít nhân liền bắt đầu cảm thấy được, Tử gia nhà chủ cũng vô pháp nề hà Sở Phong, chỉ sợ hôm nay, Tử gia nguy hiểm, ngươi này tiểu xúc sinh, lão phu xem ở ngươi trẻ người non dạ. Đối với ngươi một nhẫn nhịn nữa, không cùng ngươi động sát thủ, ngươi thế nhưng như thế ngoan độc, đối tộc của ta nhân tiến hành hành hạ đến chết, hôm nay ta không nên thân thủ làm thịt ngươi không thể. Tử gia nhà chủ cùng Sở Phong chu toàn hồi lâu, không thể chiếm cứ thượng phong, hắn cảm giác thể diện mất hết, chỉ phải vì chính mình tìm kiếm lý do, nhưng là nếu trước mặt mọi người tuyên bố muốn chém sát Sở Phong, như vậy nhất định phải lập tức xuất ra đòn sát thủ, làm cho mọi người mặt đem chém giết, nếu không đem không thể phục chúng, hoàn toàn đích mặt quét rác. Vì thế, Tử gia nhà chủ cổ tay hào quang lóe ra, thế nhưng xuất hiện một phen màu xanh biếc đích trường kiếm. Kiếm này vừa ra, Tử mọi nhà chủ đích cả khí thế biến đích hoàn toàn bất đồng. Thực lực thế nhưng lúc này khắc được đến mấy lần đích tăng lên. Mà hết thảy này toàn bộ bởi vì này lòng bàn tay bên trong kia tựa như ngàn năm hàn băng cùng hiếm thấy trong bảo khố ngọc tạo ra đích màu xanh biếc trường kiếm. Này cổ khí thế, đúng là nửa thành vương binh, tuyệt đối sẽ không sai. Này nhất định là nửa A thành vương binh. Trời ạ, nửa thành vương binh dữ dội chân quý. Nhiều ít võ quân đỉnh đích cường giả, khuynh thứ nhất sinh tích tụ, cũng vô pháp đạt được nhất kiện nửa thành vương binh. Này Tử mọi nhà chủ, thế nhưng chỉ tại sáu phẩm võ quân đích tu vi, liền có được nửa thành vương binh. Chu Tiên quần đảo, nhất định là Chu Tiên quần đảo ban tặng. Chính là, vì sao Tử mọi nhà chủ trong tay đích cái này nửa thành vương binh lại càng giống nữ hài tử sử dụng đích? Tử gia nhà chủ đích nửa thành vương binh vừa ra, nhất thời khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Bởi vì nửa thành vương binh thật sự rất chân quý, trừ phi là cao nhất thế lực lớn đích cao nhất thiên tài. Nếu không ở sáu phẩm võ quân loại này cảnh giới, liền có thể có được nửa thành vương binh đích cường giả. Ở cả tòa phương Đông Hải vực đều là hiếm thấy. Chết tiệt lão già kia, cái chuôi này nửa thành vương binh, rõ ràng là Chu Tiên quần đảo đưa cho Linh Nhi đích. Chính là lại bị hắn chiếm vì mình có, nhìn thấy kia đem tinh xảo đích màu xanh biếc trường kiếm. Tử Linh đích mẫu thân rất là phẫn hận đích mắng nói. Ha ha ha, khe suối Tử Lý đi ra đích cùng tiểu tử, biết đây là cái gì sao không? Nhất định không có gặp qua đi. Hôm nay lão phu khiến cho ngươi chết đắc này sở, trước khi chết cho ngươi khai mở mắt giới, còn đây là trong thiên hạ lợi hại nhất đích binh khí. Tên là nửa thành vương binh, ngươi trong tay kia kỳ binh, cùng ta này nửa thành vương binh so sánh với, chính là phế liệu căn bản không chịu nổi một kích, tay cầm nửa thành vương binh, lại nghe đắc mọi người đích tán thưởng lời nói, Tử gia nhà chủ nhất thời cảm thấy được trên mặt có quang. Cùng lúc đó cũng đã tới rồi khí thế, thế nhưng đối với Sở Phong khoe ra đứng lên, ha ha, nhưng mà đối với Tử gia nhà chủ đích khoe ra, Sở Phong cũng khóe miệng thượng kiều, lạnh nhạt cười, ngươi cười cái gì, thấy thế, Tử gia nhà chủ nhất thời giận dữ, vốn tưởng rằng Sở Phong sẽ bị chính mình đích nửa thành vương binh dọa đến lạnh run. Lại không thể tưởng được Sở Phong không chỉ như thế bình tĩnh. Hơn nữa còn quay về lấy một cái như thế trăng tiết đích tươi cười. Này thực tại gọi hắn khó có thể chịu được, tức giận ngay cả tâm can tỳ thận phế đều phải tạc rớt. Đúng vậy, hắn đang cười cái gì, nên sẽ không biết này nửa thành vương binh, không biết này nửa thành vương binh đích lợi hại đi. Trên thực tế, không ngừng là Tử gia nhà chủ khó hiểu, tất cả vây xem người, đều là cảm thấy khó hiểu. Mà ở mọi người kia khó hiểu đích ánh mắt bên trong. Sở Phong còn lại là bình thản đích mở miệng, nói, ta cười ngươi như ếch ngồi đáy giếng, chưa thấy qua mà quen mặt, cách chương.